Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1070. Khiêu chiến. Nếu như mình đáp sai, lão tổ tông này thật sự sẽ không keo kiệt đánh mình một trận ngay tại chỗ. Sử dụng mấy người thoạt nhìn vô dụng trong gia tộc đổi lấy chút lợi ích này, không đáng. Lý Lôi Long thản nhiên nói. Gia tộc khổng lồ không cần một chút lợi ích như vậy. Chỉ có trời mới biết được trong số người bị vứt bỏ có thể xuất hiện một quái vật như Đoạn Phong Bất Nhị hay không. Cho dù nuôi những người đó có thể tiêu hao bao nhiêu lương thực. Trong khuôn mặt tươi cười của Lý Phách cuối cùng đã lộ vẻ thỏa mãn. Trong đầu tiểu tử này còn không đến mức ngu xuẩn chỉ còn lại có đấu khí. Lý gia bồi dưỡng ở trên người hắn những năm như vậy, hiện tại xem ra vẫn rất có hiệu quả. Việc này tìm mẫu thân ta đi. Đoạn Phong Bất Nhị nhíu mày. Lời ta nói không tính. Bàn Hoành Cơ thật ra một hơi thật dài. Áp lực nặng nề nhiều ngày đè nặng trong ngực cuối cùng đã giảm bớt. Phía bên Đoạn Phong Bất Nhị không tiếp tục cắn chết không nói tới nữa. Có lẽ mẫu thân của Đoạn Phong Bất Nhị vẫn hết sức căm giận Bàn gia, nhưng ít ra vẫn có chút tiến triển. Bàn Mộng Phẩm, ta tìm ngươi khiêu chiến. Ngoài cửa viện, vẻ mặt Bàn Mộng Thừa đầy hưng phấn nhảy vào sân. Con mắt hắn nóng rực nhìn chằm chằm vào một chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu trẻ tuổi có vóc người gầy gò đứng bên cạnh Bàn Mộng Thần. Người này lại khiến người ta có một loại cảm giác nguy hiểm của dã thú trong rừng rậm. Mắt Bàn Mộng Thần có chút kinh ngạc nhìn Bàn Mộng Thừa với chiến ý rạp rào lao tới. Bàn Mộng Phẩm chính là người đứng đầu trong đám thủ hạ của mình. Người có thể đánh hắn, hiện tại tuyệt đối phải là thực lực tiêu chuẩn cấp bán thánh. Ở trên chiến trường nhân ma, hắn còn được người ta đặc biệt danh là đồ tể, ra tay mạnh mẽ quyết đoán. Tuy rằng thực lực của Bàn Mộng Thừa không tồi, nhưng dù sao cũng là người bị mình đào thải ra khỏi tiểu đội. Hắn giao đấu với Bàn Mộng Phẩm có khả năng chỉ một đòn sẽ bị đánh bại hoàn toàn. Hắn lấy dũng khí khiêu chiến đó từ đâu vậy? Bàn Mộng Thần cẩn thận quan sát Bàn Mộng Thừa trong lòng âm thầm ước đoán. Bộ dạng hắn tin tưởng như vậy dường như đã khẳng định có thể đánh thắng Mộng Phẩm. Hắn có suy nghĩ như vậy từ đâu? Bàn Mộng Phẩm lạnh như băng dùng khóe mắt nhìn lướt qua Bàn Mộng Thừa, đầu thoáng lắc mấy cái, nét mặt không hề có chút cảm xúc nào. Ngươi không được. Ba chữ đơn giản này đã tiết lộ lòng tin vô tận của Bàn Mộng Phẩm. Chín chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu khác đứng sau lưng Bàn Mộng Thần, tuy rằng biểu tình không giống nhau, nhưng trên khuôn mặt đều có chung một điều, đó chính là công nhận lời Bàn Mộng Phẩm nói. Phải không? Trên khóe miệng Bàn Mộng Thừa cong lên, lộ ra một nụ cười mỉm đầy tự tin không nói nên lời. Trên mặt hắn hoàn toàn không có chút phẫn nộ nào khi bị người ta miệt thị. Lực lượng huyết mạch rắn chín đầu trong cơ thể hắn nhanh chóng mở ra. Đấu hồn rắn chín đầu màu đen gần như hóa thành thực thể từ trong cơ thể rít gào xông lên trên không trung. Đấu hồn cực lớn uy áp vô tận hòa lẫn chiến ý mạnh nhất. Trong nháy mắt không khí trong viện thoáng chấn động một cái. Sau khi Càn Kình vừa nhập thánh thực lực Bàn Mộng Thừa tăng lên đến mức cho dù hắn nằm mơ cũng không nâng cao tới được. Bán thánh. Tuy rằng vẫn là thực lực bán thánh, nhưng bán thánh này giống như thật sự vô cùng vô tận, không có giới hạn thật sự, bất cứ lúc nào có thể xông vào cảnh giới hư thánh vậy. Cho dù là đối chiến với cường giả cấp hư thánh vừa nhập thánh, Bàn Mộng Thừa cũng có lòng tin chưa từng thấy, sẽ đánh một trận thủ thắng. Thực lực Bàn Mộng Thừa còn đang không ngừng nâng cao đồng thời thả ra ngoài, thần sắc lãnh đạm của Bàn Mộng Phẩm lúc đầu trong nháy mắt đã liên tiếp phát sinh biến hóa. Bất ngờ, kinh ngạc, chấn động, còn có chấn động không cách nào lý giải được. Chuyện này, sao có thể như vậy được? Chín chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu khác đứng sau lưng Bàn Mộng Thần, vào giờ phút này sắc mặt hoàn toàn thống nhất. Tất cả đều giải ra kinh ngạc, không giải thích được, còn có cả chấn động. Bàn Mộng Tinh, Bàn Mộng Ly, ta khiêu chiến với ngươi. Lại là một thủ hạ chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu của Đoạn Phong Bất Nhị đi vào sân. Không đợi thủ hạ của bàn mộng thần đưa ra bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt lực lượng huyết mạch rắn chín đầu trong cơ thể đã mở ra, cũng không thua gì lực lượng của bàn mộng thừa bao nhiêu. Điều này lại một lần nữa khiến một đám người đứng phía sau lưng bàn mộng thần, nhưng kẻ được gọi là mạnh nhất trong thế hệ trẻ của bàn gia bị tổn thương nghiêm trọng. Bàn mộng tiến, ta khiêu chiến với ngươi. Bàn mộng nhạc, ta khiêu chiến với ngươi. Hết đấu hồn huyết mạch rắn chín đầu này tới đấu hồn huyết mạch rắn chín đầu khác được phóng lên cao. Những đấu hồn này mặc dù chưa nhập thánh, nhưng thời điểm hội tụ lại với nhau tạo thành khí lưu không kém gì khi cường giả nhập thánh. Trên bầu trời, từng đấu hồn huyết mạch rắn chín đầu hiện ra. Những người ở cách nghiệp đoàn chiến sĩ tương đối hơi gần đều ngửa đầu nhìn từng đấu hồn rắn chín đầu cực lớn đang ở trên không trung này. Bọn họ bỗng nhiên cảm giác được bầu trời dường như cũng bị che phủ hoàn toàn. Dường như thần đô thành sẽ bị những ma thú có một không hai hoàn toàn hủy diệt bất cứ lúc nào. Trong lúc nhất thời tiểu đội của bàn mộng thần hoàn toàn quên ứng chiến. Bọn họ chỉ ngơ ngác nhìn từng đấu hồn rắn chín đầu xuất hiện, tâm thần chìm sâu rơi trong sự chấn động kinh ngạc. Lý Lôi Long cảm nhận thực lực thực thánh trong cơ thể đang ngưng kết thành hình. Hắn phải tán thưởng năng lực của Càn Kình. Đó không phải là năng lực chiến đấu của bản thân, mà còn có thể kéo theo năng lực của các bằng hữu bên cạnh cùng nhau đi tới. Ở có đầy đủ các loại nguyên liệu, gia tộc nào có thể có được sự trợ giúp của Càn Kình, gia tộc đó sẽ có phát triển rất lớn. Lý Lôi Long không thể không nhìn Lý Phách bên cạnh bội phục. Lão Tổ Tông đúng là Lão Tổ Tông. Tuy rằng trong xương cốt vẫn có sự kiêu ngạo và vinh quang của chiến sĩ huyết mạch, lại có thể lạnh lùng bình tĩnh thấy được bản chất của rất nhiều chuyện. Xa Hoàng sao? Lý Lôi Long lén nhìn trộm về phía bàn Hoàng Cơ. Hắn đã không biết nên hình dung con người này như thế nào nữa. Hắn đã sớm nghe nói qua về hùng tài của Xà Hoàng, bàn Hoàng Cơ không thua gì Hoàng đế bệ hạ hiện nay. Thậm chí có thể nói riêng về phương diện hùng tài này, ba tộc nhân ma man không ai có thể so sánh được với bàn Hoàng Cơ. Trước đây, Lý Lôi Long vẫn cho rằng những lời về gia tộc huyết mạch rắn chín đầu chỉ là một loại tuyên truyền. Hiện tại cuối cùng hắn đã hoàn toàn tin phục. Dưới tình huống Càn Kình vẫn còn yếu như vậy, thực lực lúc đó ở trong mắt bàn Hoàng Cơ thậm chí ngay cả một con sâu cũng không sánh bằng. Thật không ngờ, lúc đó vị gia chủ này đã quyết định hắn, người có mâu thuẫn với Càn gia, chính là kết minh của mình. Nếu như hai bên thay đổi lập trường thì sao? Lý Lôi Long len lén lắc đầu. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1071. Không cần chiến đấu. Nếu như lúc đầu mình ngồi ở vị trí của bàn Hoàng Cơ, căn bản không có khả năng để ý quá nhiều tới Càn Kình. Càn Kình đáng sợ, bàn Hoàng Cơ đáng sợ. Lý Lôi Long hít một hơi thật sâu. Mặc dù gia tộc huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu là ba gia tộc lực lượng huyết mạch trung cực lớn, nhưng hôm nay xem ra nếu không liều mạng lại liều mạng cố gắng, khả năng bảo vệ vinh quang của gia tộc mình sẽ trở nên đặc biệt khó khăn. Lực lượng huyết mạch trung cực. Thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực. Lý Lôi Long càng ngày càng hy vọng mình sớm thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực. Đường đường là truyền nhân gia tộc lực lượng huyết mạch trung cực, lại bị một chiến sĩ bình thường tạm thời vượt qua áp chế, điều này sao có thể chịu nổi. Ngươi! Vẻ lạnh lùng cao ngạo trên mặt bàn mộng phẩm đã sớm hoàn toàn biến mất. Trong miệng hắn thốt ra những lời nói tràn ngập vẻ khô khốc bất đắc dĩ và mất mát. Ngươi thắng. Không cần chiến đấu. Nếu như thực lực của hai bên chỉ chênh lệch một phần, bàn mộng phẩm tự tin có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu hoặc thủ đoạn cả mình, lại vượt cấp đánh bại đối thủ. Nhưng thực lực bàn mộng thừa trước mắt hoàn toàn thể hiện xu thế áp đảo. Tuy rằng hai bên đều là thực lực bán thánh, nhưng chênh lệch trong đó lại lớn gần như là chênh lệch giữa chiến sĩ nhập thánh và chiến sĩ bán thánh. Loại chênh lệch này quá lớn. Thậm chí tới một mức độ nào đó, dưới tình huống như vậy có vẻ như không đủ nhìn. Bàn mộng thừa hiên ngang thể hiện chiến ý,

Vô Sinh Vương thật xin lỗi. Đoạn Phong bất nhị hít một hơi thở đầy tức giận và sát ý vào trong lá phổi. Lần này, ngươi phải làm ma tóc bạc, đưa ma tóc đen. Khí Cầu Dương. Đó chính là thiên tài chiến sĩ huyết mạch trẻ tuổi trở lại thế gia chiến thần sao? Bàn Hoành Cơ khẽ nhíu mày cảm thấy không giải thích được. Thế gia chiến thần không phải là kẻ ngu ngốc, cố gắng nhiều như vậy mới đưa được thiên tài chuẩn bị về đến gia tộc. Làm sao có thể không phái ra thực lực tiến hành hộ vệ hắn được? Cửu Dương gia có phái người ra. Trên khuôn mặt tươi cười của Bàn Mộng Thần chợt lộ ra một chút khinh miệt. Nhưng nếu như một người muốn giết một người khác, bao giờ cũng có biện pháp làm được. Đặc biệt, dưới tình huống người này trên lý thuyết còn là bạn đồng hành của mình. Có ý gì? Đoạn Phong bất nhị cảm giác nhạy bén nghĩ đến chuyện Khí Cầu Dương chết, hình như có chút khác với điều mình suy nghĩ. Bàn Mộng Thần nhìn tâm tình Đoạn Phong bất nhị đã vô cùng bất ổn, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Hắn sớm nghe qua các chuyện về bất nhị, tất nhiên cũng biết quan hệ giữa Khí Cầu Dương và bất nhị. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1072. Có ta. Có ta. Ban đầu hắn định dựa vào mối quan hệ giữa Khí Cửu Dương và Đoạn Phong bất nhị thuận lợi mời Đoạn Phong bất nhị trở lại bàn ra. Nhưng hắn không ngờ được Khí Cửu Dương đột nhiên chết trận. Chuyện lợi dụng người chết lôi kéo Đoạn Phong bất nhị về trong gia tộc thật sự không phải là chuyện quang minh chính đại gì. Nghiêm khắc mà nói, kẻ chém chết Khí Cửu Dương là Bát Hoang Kiếm Anh, nhưng hung thủ thật sự lại. Bàn Mộng Thần nhíu mày đầy xem thường nói. Chính là hai huynh đệ Cửu Dương Phong Thái và Cửu Dương Phong Hành. Cửu Dương Phong Thái. Cửu Dương Phong Hành. Đoạn Phong bất nhị trầm mặt nhìn chằm chằm vào Bàn Mộng Thần chờ đợi lời kế tiếp. Cửu Dương Phong Thái là thế hệ trẻ của thế gia huyết mạch chiến thần. Ngoại trừ chiến sĩ huyết mạch xuất sắc nhất là Cửu Dương Phong Hoa gia, hắn cũng là chiến sĩ trẻ tuổi thứ hai được nhận định có thể thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Bàn Mộng Thần chậm rãi giới thiệu. Cửu Dương Phong Hành là đệ ruột của Cửu Dương Phong Thái, thực lực cũng không tồi, chỉ có điều tính cách rất ngang ngược kiêu ngạo. Đoạn Phong bất nhị cũng hơi nhíu mày. Tính cách của Khí Cửu Dương có vài phần tương tự với mình. Nếu gặp phải kẻ ngang ngược kiêu ngạo thông thường đều sẽ không thèm để ý tới. Thời điểm Khí Cửu Dương vừa mới tiến vào quân đoàn chiến thần, Cửu Dương Phong Thái theo thói quen muốn khi dễ tân binh một chút. Hơn nữa tên của Khí Cửu Dương còn là Cửu Dương Vứt Bỏ, cũng không bởi vì trở lại gia tộc huyết mạch chiến thần mà thay đổi họ thành Cửu Dương, mà vẫn tiếp tục sử dụng tên của mình, Khí Cửu Dương. Bàn Mộng Thần thở dài. Cửu Dương Phong Thái lợi dụng chuyện này, muốn trừng trị Khí Cửu Dương một chút. Kết quả, hắn chẳng thể ngờ được, đè người sẽ bị đánh. Khí Cửu Dương đánh cho hắn một trận, ném hắn vào trong trại lính giống như ném một con chó chết vậy. Trong biểu tình Đoạn Phong bất nhị hoàn toàn không có chút bất ngờ nào. Loại chuyện này nếu như không làm, vậy không phải là Khí Cửu Dương nữa. Bởi vì Cửu Dương Phong Thái có thói quen khi ức hiếp người, muốn người khác đứng xem. Cho nên khi hắn đi ức hiếp Khí Cửu Dương có dẫn theo rất nhiều người. Còn có rất nhiều người nghe được tin tức vội vàng chạy tới, muốn nhìn một chút. Kết quả. Trong nụ cười Bàn Mộng Thần lộ ra một sự hả hê. Kết quả, mọi người chính mắt thấy Cửu Dương Phong Thái bị người đánh quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Bởi vì Khí Cửu Dương thiếu chút nữa đã thật sự giết chết con độc xà này, sau này sẽ hại chết hắn. Đoạn Phong bất nhị nhíu mày. Nhẹ dạ là nhược điểm lớn nhất của Khí Cửu Dương. Về điểm này hắn khác hẳn so với Càn Kình. Nếu là Càn Kình ở dưới tình huống đó sẽ trực tiếp hoàn toàn đánh chết người, tuyệt đối không lưu lại hậu hoạn cho mình. Về phần đánh chết người sẽ dẫn đến những chuyện gì khác, vậy gặp phải chuyện sẽ giải quyết, cũng tuyệt đối không thể lưu lại cho mình bất kỳ hậu hoạn nào. Cửu Dương Phong Thái xem chuyện đó là một sự sỉ nhục. Hắn đã mấy lần âm mưu lập kế đẩy khí cầu dương vào chiến trường có tỷ lệ tử vong cao nhất. Kết quả khí cầu dương không những không chết trận, trái lại ở trong tuyệt cảnh mấy lần bạo phát nâng cao, thực lực một đường tăng vọt. Trong quân đội có rất nhiều người cảm thấy hắn là người có lực tranh đoạt tân nhân vương nhất. Trong mắt Bàn Mộng Thần thoáng lộ vẻ mất mát. Ngay thời điểm khí cầu dương quyết định tham gia cuộc tranh tài tân nhân vương, hắn nhận được một nhiệm vụ đặc biệt cơ mật. Kết quả hắn lại bị phục binh ma tộc sớm mai phục ở nơi đó phục kích. Cả một lữ đoàn ma pháp sư thi triển ma pháp khiến khí cầu dương bị thương nặng. Bát Hoang Kiếm Anh xuất hiện một kiếm chém giết. Nhiệm vụ bí mật. Ma tộc đã sớm mai phục. Một lữ đoàn ma pháp sư mai phục. Đây là nhiệm vụ bí mật gì vậy? Trong nháy mắt Càn Kình hoàn toàn hiểu rõ, điều này hoàn toàn là do có người cố ý để lộ tin tức, mới có thể khiến ma tộc mạo hiểm phái ra một lữ đoàn ma pháp sư tới tiến hành đánh lén. Người ở đây cũng không phải là kẻ ngốc. Trong nháy mắt bọn họ hiểu rõ khả năng lớn nhất trong chuyện này chính là có người cố ý để lộ tin tức. Đáng tiếc, không có chứng cứ. Lý Phách lắc đầu thở dài. Không có chứng cứ, đây là một vấn đề rất lớn. Chứng cứ sao? Đoạn Phong bất nhị nở nụ cười. Lần này ta không cần chứng cứ gì cả. Bát Hoang Kiếm Anh cũng được, Cửu Dương Phong Thái còn có Cửu Dương Phong Hành cũng được, tất cả giết chết hết. Như vậy nhất định có thể cho báo thù cho Cửu Dương. Lý Phách sườn sốt một chút. Phương thức suy nghĩ của đại gia tộc từ trước cho tới bây giờ đều là phải tìm kiếm chứng cứ. Đám người tuổi trẻ này, thật ra là có chứng cứ. Bàn Mộng Thần nói xen vào nói. Tuy rằng tiểu đội kia bị tiêu diệt toàn đoàn, nhưng người giúp đỡ Cửu Dương Phong Thái tiết lộ tin tức tình báo cho ma tộc còn sống. Cửu Dương Phong Thái muốn diệt khẩu, làm mọi chuyện cho sạch sẽ, đã ném thi thể hắn vào dòng sông. Nhưng không ngờ được hắn chỉ ngất đi. Khi tới giữa sông, hắn gặp phải một phục hoạt hoa. Phục hoạt hoa. Càn Kình nheo mắt. Phục hoạt hoa là một loại nguyên liệu thuốc thần bí thần kỳ. Nghe đồn nó có năng lực khiến người chết sống lại. Tuy rằng điều này có chút khoa trương, nhưng năng lực loại kéo dài mạng sống đóa hoa này đúng là vẫn có. Hắn bị trọng thương được người của ta cứu lên, lập tức được ta bí mật bảo vệ. Mắt Bàn Mộng Thần trước sau vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Đoạn Phong bất nhị. Ta biết, ngươi muốn gặp hắn. Cho nên ta bảo mọi người đưa hắn đến, đợi một lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi gặp hắn, chính miệng ngươi hỏi hắn là có thể biết được. Gương mặt Đoạn Phong bất nhị lộ vẻ âm trầm trịnh trọng nói. Chuyện lần này, ta sẽ nhớ kỹ. Thế gia chiến thần. Cửu Dương Phong Hành. Cửu Dương Phong Thái. Trong miệng Đoạn Phong bất nhị không ngừng lặp lại ba danh từ này. Mỗi một lần thốt ra danh từ này trên mặt hắn đều lộ ra sát ý sét lạnh. Lão tử với các ngươi, không chết không dừng. Tiểu tử, ta biết ngươi muốn cầm vũ khí đi tới nơi ở của Cửu Dương gia tại Thần Đô. Bàn Hoàng Cơ thản nhiên nói. Bọn họ trốn ở bên trong không ra, ngươi có thể làm gì? Đánh vào sao? Ngươi đánh vào được sao? Thực lực thế gia chiến thần, ngươi bây giờ căn bản không cách nào chống lại được. Một người không đủ, vậy hai người. Giọng Càn Kình chậm rãi vang ra. Hai không đủ, vậy thì ba người. Phần Đồ Cuồng Ca chậm rãi mở miệng. Đại thúc, ngài không cần nói sẽ làm ảnh hưởng tới nhà tộc. Nếu cần ta có thể tuyên bố bản thân rời khỏi gia tộc, sau đó mới xông qua. Nếu như ba không đủ, vậy thêm ta nữa là người thứ tư. Một nột chân sách cười híp mắt, phe phẩy cái quạt. Nếu như đại thúc cảm thấy ta giúp một tay chính là lấy thân phận hoàng gia đi đè người, ta cũng có thể tuyên bố rời khỏi hoàng gia, từ nay về sau chính là một chiến sĩ bình thường, mà không phải là thành viên của hoàng tộc. Còn có ta nữa. Thiết Khắc lẳng lặng lên tiếng. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1073. An Bài. Còn có ta nữa. Giọng gấu của Mộc Quy vô tâm vang lên. Còn có ta nữa. Cẩu Nguyệt Gia Anh yên lặng đứng ở bên cạnh càn kính. Có ta. Có ta. Tính ta một người. Mấy hội trưởng phân hội nghiệp đoàn chiến sĩ đã nhập thánh và cả những người còn chưa kịp nhập thánh, từng người đều mở miệng lựa chọn gia nhập. Đại nhân Xà Hoàng. Bàn Mộng Thừa nhìn về phía bàn Hoàng Cơ cung kính cúi đầu 90 độ. Lúc đầu ngài yêu cầu chúng ta đi theo Bất Nhị. Cho nên, nếu như gia tộc rắn chín đầu bởi vì chuyện này mà bị chúng ta liên lụy, chúng ta nguyện ý rời khỏi gia tộc huyết mạch rắn chín đầu. Không sai. Chúng ta nguyện ý. Chín chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu đang đứng sau lưng Đoạn Phong Bất Nhị đều đồng thanh kêu lên. Tuy rằng thời gian mọi người ở cùng nhau cũng không dài, nhưng tính cách của Đoạn Phong Bất Nhị có một sự mị hoặc đặc biệt, giờ phút này thật sự đã phóng ra. Đám người Bàn Mộng Thừa cũng có thể cảm giác được, tuy rằng Đoạn Phong Bất Nhị cắn răng có chết cũng không trở về Bàn gia, nhưng đối với người của Bàn gia lại đặc biệt thân mật. Đám người mình mỗi ngày khi bị huấn luyện, mông bao giờ cũng bị hắn đá vài cái, cười mắng vài câu. Nhưng điều này quả thực tràn ngập thiện ý. Các ngươi cố gắng hết mức không nên chuẩn bị thức tỉnh lực lượng huyết mạch nhập thánh làm gì. Chiến hữu của ta nói sử dụng phương thức chiến sĩ bình thường nhập thánh có thể tăng cường khiến các ngươi xông tới thức tỉnh trung cực. Ta cố gắng hết mức đi trêu vẻo mua về chút thánh khí. Thật sự không được thì kiếm chút hồn khí thích hợp với các ngươi cũng được. Trung quy vẫn tốt hơn so với trực tiếp lãng phí một lần huyết mạch thức tỉnh lực lượng. Các ngươi nói có đúng không? Ngày trước, lúc nghỉ ngơi sau khi huấn luyện, lời nói Đoạn Phong Bất Nhị thoạt nhìn hình như chẳng hề để ý, giọng điệu lại tràn ngập quan tâm căn dặn, lại vang lên trong đầu mọi người. Thêm ta nữa. Chiến sĩ huyết mạch Ngụy Long không phải là kẻ hèn nhát. Y toa tái nhĩ không kịp hưởng thụ cảm giác sảng khoái khi thực lực của mình nâng cao, đã nhảy ra phát biểu sự ủng hộ của mình trước tiên. Thiếu gia muốn đi chiến đấu, chúng ta cũng nhất định phải đi. Các chiến sĩ huyết mạch Ngụy Long cùng nhau phát ra lời nói to rõ ràng. Giờ phút này, các chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu đều đưa ánh mắt nhìn Lý Lôi Long. Đó không phải là ánh mắt trưng cầu ý kiến, mà là ánh mắt thúc giục. Chiến sĩ dũng mãnh chưa bao giờ thiếu nhiệt huyết. Chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu còn vô cùng tự tôn và kiêu ngạo. Đã nhiều ngày nhận được vô số giúp đỡ của Càn Kình, người khác đều đi tham dự. Nếu như mình không đi, đây chẳng phải là nói chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu còn không bằng người khác sao? Hơn nữa, cá tính Đoạn Phong Bất Nhị mặc dù có một chút ngả ngớn, nhưng tính cách quả thực đặc biệt dễ khiến người ta cảm thấy thân thiết. Mấy ngày nay ở chung tất cả mọi người đều vô cùng hài lòng. Lão Tổ Tông. Lý Lôi Long quay đầu lại nhìn Lý Phách. Thật ngại quá, trừ phi hiện tại ngài đánh chết ta, nếu không ta nhất định phải theo chân bọn họ cùng đi đánh ngã hai huynh để bại hoại Cửu Dương Phong Thái kia. Chiến sĩ chết trực tiếp trên chiến trường là vinh quang, nhưng chết vì thủ đoạn hạ cấp như vậy chính là sỉ nhục lớn nhất. Ta có nghĩa vụ, có trách nhiệm đi giúp khí Cửu Dương rửa mối nhục này. Lần đầu tiên trong mắt Lý Phách lóe lên vẻ thưởng thức. Chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu tuyệt đối không phải là kẻ hèn nhát. Lúc này không ra mặt nói, vậy không phải là người của Lý gia. Rất nhanh, ánh mắt thưởng thức lại biến thành đau đầu. Một đội ngũ quy mô như vậy, lại thêm tất cả đều có bối cảnh dưới tình huống xông vào nơi ở của thế gia huyết mạch chiến thần ở thần đô. Nếu như sử dụng thủ đoạn đánh bất ngờ, chỉ cần biết vị trí cụ thể của huynh đệ Cửu Dương Phong Thái, nói không chừng thật sự có thể giết chết bọn họ. Cho dù là trực tiếp phát động tiến công, thế hệ trẻ gia tộc Cửu Dương hiện nay có khả năng cũng không chịu được nhiều cường giả trẻ tuổi như vậy tiến công, nhất định sẽ khiến các cường giả chiến sĩ huyết mạch thế hệ trước của gia tộc chiến thần ra tay. Đến lúc đó, phiền phức sẽ càng lúc càng lớn. Dù sao, nơi dừng chân của một gia tộc tại thần đô, nơi đó giống như địa vị đất phong của gia tộc. Bị người ta nghênh ngang đánh vào như vậy, cũng có phần mất mặt căn bản không còn mặt mũi nhìn người. Đặc biệt còn có mấy ngày nữa cuộc tranh tài tân nhân vương sẽ chính thức diễn ra. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn vào các đại gia tộc chiến sĩ huyết mạch. Ngươi là muốn giết chết Cửu Dương Phong Thái và Cửu Dương Phong Hành đúng không? Bàn Hoành Cơ chắn phía trước lối đi của mọi người, mắt nhìn thẳng vào Đoạn Phong Bất Nhị. Đúng không? Gương mặt Đoạn Phong Bất Nhị âm trầm không nói gì. Vào thời điểm thế này căn bản không cần nói thêm làm gì. Bàn Hoành Cơ đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Phách. Lý lão gia chủ, ngươi nói hai người chúng ta thao túng không được toàn bộ các cuộc đấu trong cuộc tranh tài tân nhân vương, nhưng nếu như dưới tình huống liên thủ, bố trí hai người Cửu Dương Phong Thái và Cửu Dương Phong Hành giao đấu hai trận với Đoạn Phong Bất Nhị chắc được chứ? Lý Phách bất đắc dĩ thở dài. Ngày hôm nay nếu như không xử lý chuyện này tốt, những người tuổi trẻ này hiển nhiên nhất định sẽ đi tới gia tộc huyết mạch chiến thần quyết chiến. An bài một chút hẳn không có vấn đề. Lý Phách nhìn Đoạn Phong Bất Nhị. Tiểu tử, nếu như chuyện này chúng ta không giải quyết được, các ngươi muốn làm thế nào thì làm, lão đầu tử ta sẽ không quản các ngươi. Các ngươi xem như vậy có được không? Cả khuôn mặt Đoạn Phong Bất Nhị âm trầm, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người bên cạnh. Nếu như hôm nay chỉ có mình xông vào, như vậy chuyện này căn bản không có gì để nói. Trực tiếp xông vào giết chết người là được rồi. Nhưng bây giờ, nếu như cứng rắn chấp nhất muốn đi, như vậy sẽ có một đám bằng hữu cùng tới đó. Đến lúc đó, tử thương là chuyện khó tránh khỏi. Khí Cửu Dương là bằng hữu. Những người trước mắt này cũng là bằng hữu. Thế nào? Chuyện này, chúng ta vẫn có thể làm được. Bàn Hoành Cơ nhìn chằm chằm vào Đoạn Phong Bất Nhị. Ngày hôm nay tất cả người tuổi trẻ ở đây đều sẽ vì một câu nói của hắn, hoàn toàn quyết định hành động kế tiếp. Được. Đoạn Phong Bất Nhị cắn hàm răng, giọng nói lạnh như băng cứng rắn ép từ trong kẽ răng ra ngoài. Hy vọng xà hoàng không cần gặp ta. Ta vẫn chờ ngươi trở lại bàn ra, làm sao có thể lừa ngươi được. Bàn Hoành Cơ rất muốn nói nhẹ nhàng một chút, khiến bầu không khí này thoải mái một chút. Nhưng hắn lại phát hiện thật sự rất khó có thể khiến bầu không khí này thả lỏng xuống. Cuộc tranh tài tân nhân vương. Lý Phách ngửa đầu nhìn lên trên không trung. Cuộc tranh tài tân nhân vương mỗi lần đều là chiến trường dành cho vinh quang và cái chết. Nơi đó không phải là nơi để chiến đấu một chút. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1074. Lịch thi đấu. Chết ở trên lôi đài cũng không phải là hiếm thấy. Chỉ có điều cuộc tranh tài tân nhân vương lần này còn chưa triển khai, đã sớm ngửi thấy được mùi máu tanh, vẫn khiến cho người ta có chút bất ngờ. Tân nhân vương, tân nhân vương, tân nhân vương. Nhịp bước của cuộc đại chiến tân nhân vương nhanh chóng tới gần. Lại khiến trong lòng các chiến sĩ đến từ khắp nơi trong thần đô, thậm chí toàn bộ hoàng triều chân sách đều ôm một mộng tưởng giống nhau, đều muốn tham gia báo danh tiến hành đấu trận, một trận đánh có thể khiến người ta thành danh. Khắp nơi trên đường thần đô đều có thể tùy ý thấy được này những chiến sĩ mặc trang phục chiến sĩ với các phong cách khác nhau, vẻ mặt nghiêm túc, tiêu sái đi lại ở trên đường phố, giống như những người hành hương. Tại sòng bạc các nơi cũng không ngừng thám thính các tin tức tình báo về lần so tài này. Bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể thay đổi tỷ lệ tiền đặt cược vào cuộc tranh tài tân nhân vương. Sau hôn lễ của Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị rất nhanh liền quật khởi. Rất nhiều người đã bắt đầu đặt cược hắn có thể tiến vào vị trí bát cường. Về phần tam cường lại không có biến hóa nào. Vẫn hoàn toàn chia hết cho chiến sĩ của ba đại gia tộc huyết mạch trung cực. Mặt trời lại một lần nữa rời khỏi đường chân trời. Mọi người trong thần đô rời giường sớm hơn so với bình thường. Bầu không khí yên tĩnh trên đường phố trong nháy mắt đã bị cả đám người phá hỏng. Một đám trẻ nhỏ trong tay cầm theo trường kiếm bằng gỗ, trên người mặc các loại trang phục chiến sĩ, dưới sự hướng dẫn của người lớn, vui vẻ đi ra đầu phố. Mọi người ở trên đường phố chia làm vô số những dòng lũ khác nhau, tản ra các hướng khác nhau.